Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563 chương 42 còn dựa kỹ thuật diễn. Diệp Mị nói, thượng tiên, đều là tu đạo người, ta bất quá là cầu sinh, những cái đó ác sự là tiền nhân sở làm, lúc này ta không phải nàng, ngươi liền tính bắt được ta, lại có tác dụng gì? Triệu Thanh Y lúc này mới thất kinh, Hạ Anh Tuyết hiện tại cư nhiên bị đoạt xá, trời ạ, đưa nàng đến cái gì hỏng mất thế giới. Hạ Anh Tuyết là không gian nữ, nhìn như nhặt đại ngoại quải, hiện tại lại bị người đoạt xá, như vậy chính mình đâu, vô số lần làm nhiệm vụ, lại là vì ai làm áo cưới thường. Triệu Thanh Y không cấm cẩn thận cực khùng, nàng lại liên tưởng đến Viên Cạnh cùng hệ thống đối nàng nhắc nhở. Nhất định phải kiên trì đến cùng không buông tay, củng cố bản tâm không gì mới có thể đi đến cuối cùng. Nếu không sẽ trở thành người nào, đồ ăn trong mâm. Trên đời không có không cần trả giá đại giới chuyện tốt. Tưởng chung vé số, ngươi còn phải trước trở thành màu dân đâu. Này đó tâm tư cũng ở trong lòng cực nhanh hiện lên. Triệu Thanh Y Trang nói, ngươi đoạt thịt người thân, kết hạ ác nghiệp. Con tưởng ở công nghiệp thời đại tu thành chính quả. Diệp Mị đáy lòng cũng là cả kinh, nhưng là nơi nào nguyện ý chết đâu. Nàng giữ lại linh hồn ở trong không gian ngàn năm chính là vì được đến này một đường sinh cơ. Thượng tiên, ta cũng là bất đắc dĩ. Thượng tiên nếu như vậy buông tha ta, ta thề quyết không hề thương tổn một cái vô tội. Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Ta không phải tưởng buông tha ngươi, là ta đánh không lại ngươi nha. Ngươi muốn buông tha ta nha, người này thi triển thần bí lực lượng, này đó phi hổ đội không những không đối phó được nàng, còn muốn thương vong vô số, chính là tùy tùy tiện tiện liền đáp ứng buông tha nàng. Đối phương cả đời hoài nghi lại muốn tới cùng nàng đánh giá. Nàng hiện tại chính là thi triển không ra nhiều ít linh lực. Nàng vẫn luôn bất quá là tá lực đả lực mà thôi. Triệu Thanh Y trong lòng tính toán. Vẫn là nhất phái thượng tiên gương mặt hiền từ bộ dáng. Nói, ta chịu Đông Phương Hương khói cung phụng, ngươi không thể lưu tại nơi này. Nếu là ngươi tại đây tu luyện tẩu hỏa nhập ma tổng hội thương cập vô tội, Diệp Mị vội nói. Tiểu tiên nguyện ý xa cư hải ngoại, Triệu Thanh Y suy xét hảo sau một lúc lâu. Nhàn nhạt nói, cũng thế, ngươi lưu lại, phệ huyết phu Nga, giải dược. Diệp Mị vừa nghe nàng kêu phá chính mình dưỡng loại. Này tà vật càng cảm thấy nàng nhất định không phải mạt pháp thời đại lúc sau đại năng. Nàng từ không gian lấy ra một ít chai lọ vại bình. Còn có một tiểu rổ không gian hồ sen chung lớn lên hạt sen. Nói, tiểu tiên bị thương người. Này đó coi như bồi tội đi. Còn thỉnh thượng tiên phóng tiểu tiên một con đường sống. Triệu Thanh Y hơi hơi gật đầu. Dùng đại năng giả trầm tĩnh ngữ khi nói. Đi thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt, đoạt xá trùng tu vốn là không dễ, thiếu kết ác nghiệt mới có thể vượt qua thiên kiếp, nhớ lấy, nói. Triệu Thanh Y nhắm lại mắt, Diệp Mị ám đạo may mắn, ngự cất cánh kiếm rời đi. Triệu Thanh Y mới thật sự may mắn, Triệu Lưu Manh đánh không lại lại chạy không được khi cũng liền không có cái gì một thân chính khí. Không thiếu được muốn bằng môn tả đạo lừa thượng một lừa. Phi hổ đội mắt thấy bạch y nhân bay lên thanh thiên mà đi. Đang muốn phải dùng phi cơ trực thăng tái mini đạn đạo tỏa định. Nhưng đã chịu không biết từ trường quấy nhiễu. Bọn họ muốn theo dõi đi thời điểm. Nghe được máy truyền tin chung mệnh lệnh phản hồi. Triệu Thanh Y nhảy xuống cột đèn. Nhặt lên Diệp Mị lưu lại đồ vật. Nhìn đến kia hạt sen hàm chứa mặt pháp thời đại trước linh khí. Vội vàng ăn một viên. Lại toàn thu vào chính mình trong túi, lại đem kia bình giải dược ném cho Trình Quốc Hoa, nói, cấp những cái đó bị ngài độc cắn được người ăn vào. Nhanh lên, Trương Bắc chạy đến bên người nàng, nói, Triệu chủ nhiệm, ngươi rốt cuộc người nào? Triệu Thanh Y kéo Trương Bắc đến một bên, thấp giọng nói, hiện tại mất mặt ném quá độ, ta có kiếm cũng đánh không lại nàng. Ta chỉ có trang tổ sư gia thượng thân dọa lui nàng. Phi hổ đội cũng ngăn không được nàng. Chính là đóng quân dùng đạn đạo đánh nàng. cũng là cao, bắn, pháo đánh muỗi. Ta không bỏ nàng đi, muốn chết rất nhiều người, Trương Bắc Thu thương, ngưng trọng nói, nàng có lợi hại như vậy. Triệu Thanh Y gật đầu, nói, nàng đã không phải cái kia nàng, nàng bị chân chính cao nhân đoạt xá, đó là ngàn năm lão quỷ, ta phàm nhân chi khu ngăn không được, chỉ có dùng sư phụ ta truyền cho ta đòn sát thủ lừa nàng. Ngươi xem tay của ta, ta chỉ có tự mình hại mình đến loại trình độ này mới có thể ngăn trở nàng chỉ một chiêu. Trương Bắc vừa thấy, vội nói, ta mang ngươi đi tìm bác sĩ băng bó. Triệu Thanh Y ở nhân viên bến cảng y tế trong xe băng bó khi nhân viên bến cảng Trung Cảnh Tư cùng quốc gia đại biểu Trương chủ nhiệm đều chạy tới. Bọn họ cũng vẫn luôn chờ tin tức, nhưng là đưa người nọ ra tới khi chỉ có trong chốc lát có hiện trường ghi hình, lúc sau đã chịu mặc danh năng lượng quấy nhiễu liền nhìn không tới. Trương chủ nhiệm vừa thấy Triệu Thanh Y băng bó xuống tay. Nói, Triệu chủ nhiệm, ngươi thế nào? Triệu Thanh Y xin lỗi mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nhìn đến nhân viên y tế rời khỏi trong xe, mới nói thực ra, thực xin lỗi, ta không phải nàng đối thủ, ta quá xem nhẹ nàng. Phi hổ đội hỏa lực vây không được nàng, nàng thân có dị thuật, tử, đạn cùng đạo, đạn đều đánh không trúng nàng, Trung Cảnh Tư không cấm sốt ruột. Nói, kia thị dân an nguy làm sao bây giờ, còn có những cái đó người bị hại, chúng ta cảnh sát như thế nào hướng bọn họ công đạo. Triệu Thanh Y còn tưởng rằng Hạ Anh Tuyết là hoàn toàn bị đoạt xá. Nói, ta nhưng thật ra tạm thời dọa sợ nàng. Ta tưởng nàng tạm thời sẽ không lại hướng cảng đảo thị dân xuống tay, Trương chủ nhiệm nói. Dọa sợ nàng, như thế nào dọa sợ nàng? Cái này, ta cũng giải thích không rõ ràng là money, tóm lại ta thực xin lỗi. Ta học nghệ không tinh, lúc này Trình Quốc Hoa tiến vào nói. Trung sơ, việc này cũng không trách Triệu tiểu thư. Chúng ta cảnh sát điều động nhiều như vậy cảnh lực cũng chảo không được đối phương. Nếu không phải Triệu tiểu thư, chúng ta cảnh sát sẽ tử thương thảm trọng, Trung Cảnh Tư tự biết vừa rồi thái độ có chút thất lễ. Vội nói, Triệu chủ nhiệm, là ta quá lo lắng thị dân an toàn, ngài đừng trách móc, không có bắt lấy người. Ta đã phi thường xin lỗi, người không lấy làm phiền lòng mới hảo, Trung Cảnh Tư điện thoại lại vang lên. Bảo an cục bên kia cũng thời khắc chú ý khi kiện tiến triển. Hắn xuống xe làm giản yếu hội báo, Trương chủ nhiệm cũng đi hỏi Trương Bắc ngay lúc đó tình huống. Dặn dò Triệu Thanh Y trước hảo hảo trị thương tĩnh dưỡng. Trình Quốc Hoa ở nàng bên cạnh ngồi xuống, nói, Triệu tiểu thư, ngươi cũng không cần quá tự trách, ngươi đã tận lực. Triệu Thanh Y thở dài, hy vọng nàng thật sự rời đi Đại Trung Hoa khu, không cần lại đã trở lại, nàng không xem như phàm nhân. Ta xác thật đem toàn bộ cánh tay đều chặt bỏ tới cũng đánh không lại nàng. Ta chẳng qua là phàm nhân, Trình Quốc Hoa nói. Ngươi không phải còn có thể trang thượng tiên sao? Ta kỹ thuật diễn tốt như vậy, ngươi làm sao thấy được? Ngươi mang thương cái tay kia nắm kiếm ở sau lưng phát run. Ta tưởng thượng tiên hẳn là sẽ không phát run, đó là đau. Nhịn không nổi. Cảnh sát quả nhiên là rất có thấy rõ lực, Trình Quốc Hoa lại thiệt tình kính nể. Hiện đại rất nhiều tiểu cô nương sát phá điểm ra đều phải khóc kêu. Nàng dùng cắt vỡ tay cầm kiếm như vậy đau đớn thời điểm còn có thể diễn như vậy diễn gạt người. Ngữ khí chút nào nghe không ra đau đớn. Này yêu cầu rất cường đại nhẫn nại lực. Người đã phi thường ghê gớm. Không chỉ là công phu, Triệu Thanh Y ngược lại thở dài. Ngươi nói luyện võ làm gì đâu, cuối cùng vẫn là toàn dựa kỹ thuật diễn, ngươi phóng kia hỏa luôn là thật sự đi. Nửa thật nửa giả, có chút là ma thuật, nhìn lợi hại mà thôi, kỳ thật chính là dựa thanh kiếm này có thể tụ điểm pháp lực đang nói. Cửa xe ngoại chạy tới một người, vẻ mặt nôn nóng mà nhìn nàng, y, nghe nói ngươi bị thương. Vương Kỳ Trạch vọt vào trong xe, ôm chặt nàng nói. Ngươi đau không đau? Triệu Thanh Y đẩy ra hắn, nói, ngươi đừng đại kinh tiểu quái, ngươi đều như vậy, vẫn là đại kinh tiểu quái sao? Nghe nói, người kia lợi hại vô cùng, Triệu Thanh Y nói. Tạm thời là không có việc gì. Lãnh đạo đều lấy quốc bảo ra tới duy trì công tác của ta. Ta cũng không có làm được. Triệu Thanh Y sờ sờ bảo kiếm. Thở dài, trở về lại phải hảo hảo công đạo. Này kết quả là ngoài ý liệu. Quốc gia mặt làm như khuyết điểm bại dự án. Mà hiện tại đều nói không rõ xem như thành công vẫn là thất bại. Trình Quốc Hoa thấy bọn họ thần thái thân mật đương nhiên liền minh bạch hai người là tình lữ quan. Hề, không hảo lại đương đại bóng đèn không tiếng động mà lui đi ra ngoài. Cảng đảo cùng quốc gia mặt đều đối lần này sự kiện dùng tương đối mơ hồ tỏ thái độ. Thỉnh quảng đại thị dân yên tâm, biến dị sinh vật nguy hại đã bị khống chế. Nhân ái bệnh viện đại lâu cũng có thể một lần nữa sử dụng. Về phóng viên dò hỏi cảng phủ đó là thứ gì khi? Cảng phủ phát ngôn nhân nói, đó là một cái mang theo ngoại lai ký sinh trùng lây bệnh nguyên thất trí người bệnh. Đã bị cảnh sát khống chế, trung ương phái ra có thể chuyên trị loại này ký sinh trùng y học chuyên gia tới cảng đảo. Thỉnh quảng đại thị dân yên tâm, một có như vậy ca bệnh. Kịp thời phát hiện bát đánh đường tàu riêng điện thoại, đều có thể được đến kịp thời trị liệu, mà Trung ương đại biểu Trương chủ nhiệm nói. Trung ương nhất định toàn lực giữ gìn cảng đảo đồng bào sinh mệnh cùng tài sản an toàn. Duy trì cảng đảo cảnh sát giữ gìn cảng đảo trật tự. Tin tưởng cảng phủ có năng lực có quyết đoán giữ gìn cảng đảo trường kỳ phồn vinh cùng ổn định. Triệu Thanh Y ở khách sạn nhìn cuộc họp báo. Ở dư vị bọn họ rốt cuộc nói gì đó, giống như cái gì đều nói, giống như lại cái gì đều không có nói. Vương Kỳ Trạch thở dài, hiện tại chỉ có về trước nội địa, ta tổng cảm thấy việc này không để yên, Triệu Thanh Y chính mình trong lòng cũng sợ sợ. Chính là phàm nhân chi khu lại có thể làm sao bây giờ? Hiện tại Thượng Bộ Quốc phòng này thuyền chính là Thượng Lương Sơn. Không có biện pháp quay đầu lại. Nàng nếu là không thể vì nước hiệu lực, như vậy vạn nhất cái kia đoạt hạ anh tuyết sáng người xuất hiện tìm nàng. Nàng càng thêm tư cố vô thân, ít nhất nếu có quốc gia vi hậu độn, điều động tài nguyên không phải nàng có thể tưởng tượng, quốc gia lực lượng có lẽ có thể tìm được một cái có thể cùng nàng liên thủ người hoặc là bảo vật. Làm nàng dùng, Trương Bắc gõ cửa tiến vào, nói, Triệu chủ nhiệm, Trương chủ nhiệm gọi điện thoại tới nói. Ngày mai tưởng thỉnh ngươi cũng tham dự cảng đảo chiêu đãi sẽ. Lại nói Diệp Mị cảm thấy chính mình từ thượng tiên tay đế chạy ra tới cũng cảm thấy may mắn. Nàng không dám ngốc tại đại trồng hoa khu, vì thế lấy ẩn thân thuật tiềm thượng một con thuyền du thuyền thượng. Quá đến mấy năm du thuyền sử ngày xưa bổn, Diệp Mị thân là tấn đại tu sĩ vẫn là biết đông doanh. Mà nàng từ Hạ Anh Tuyết trong trí nhớ đối cái này quốc gia có bao nhiêu một ít hiểu biết. Nguyên bản nàng liền ở Nhật Bản ẩn núp hảo hảo tu luyện. Hảo hoàn toàn đem Hạ Anh Tuyết linh hồn cắn nuốt đi trừ tai họa ngầm ni nhưng là vượt qua lúc. Ấy bị cảnh sát cùng Triệu Thanh Y vây đổ nguy cơ sau. Hạ Anh Tuyết lại đã trở lại. Hạ Anh Tuyết chấp niệm tương đương thâm. Nàng hiện tại còn không có bị tham lam cuồng vọng chi niệm lộng tới đánh mất thần trí nông nỗi. Nàng là thân thể nguyên chủ nhân có được hoàn toàn phù hợp độ. Diệp Mị pháp lực tuy rằng cao, chính là tranh thân thể này lại không nhất định có ưu thế. Vì thế nhất thể hai hồn một bên tu luyện một bên tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Diệp Mị mục tiêu đệ nhất là, hoàn toàn đoạt xá, một lần nữa tu luyện. Hạ Anh Tuyết mục tiêu là, đoạt lại thân thể quyền khống chế, về nước báo thù, sau đó tu luyện chân chính trở thành cường giả. Hạ Anh Tuyết tầm mắt lại hẹp, lúc này cũng minh bạch nếu từ bỏ, nàng sẽ dâng lên thân thể biến mất, trong cơ thể cái này yêu nhân sẽ thay thế được nàng. Hạ Anh Tuyết lúc này mới phản tỉnh, cái này tùy thân không gian chỉ sợ ngay từ đầu liền tồn tại bẫy dập. Làm nàng đi bước một rơi vào ung chung, này càng thêm làm Hạ Anh Tuyết không cam lòng, Diệp Mị đối mặt như vậy cường chấp niệm người ngược lại thực khó giải quyết. Tác giả có lời muốn nói, 60 tiểu chương nội kết thúc bổn đơn nguyên, hết chương.